Chương 519, đại dịn chủ ý thấy trên đường có một nằm trong vũng máu thiếu nữ, ba người vội vàng chạy tới. Tệ cổ kiểm tra một hồi thiếu nữ thương thế, phát hiện nàng chỉ là mất máu quá nhiều té xỉu mà thôi. Chelsea, cầm máu cho nàng. Họ ỉ bật nói rằng, kỳ thực không cần nàng nói, Chelsea đã chuẩn bị làm như vậy, trong tay nàng xuất hiện một cây châm dài, ở trên người cô gái đâm vài cái. Huyết thần kỳ địa dừng lại. Chelsea tuy là thể năng và vũ kỹ đều không được, thế nhưng đối với thân thể con người huyệt vị cũng là rõ như lòng bàn tay, mấy châm xuống phía dưới, lập tức thấy hiệu quả. Tệ cổ con hôn mê thiếu nữ, bốn người rất nhanh biến mất ở cuối đường. Đế đô. Thẩm vấn phạm nhân pháp trường. Bất luận trước ngươi là thân phận gì, nhưng ở chỗ này chỉ có một hạ tràng, không chết cũng muốn rơi ba tầng ra. Có nóng bỏng như châu nghẽ lớn nhỏ nổi chảo, bên cạnh là một cái bằng sắt phong xa, tội phạm bị treo ở phong xa bên trên luân phiên từ trong chảo dầu cút một lần, tươi sống cho nổ chết. Bên kia có mười mấy đầy đinh thép tù tọa, mặt trên bị trói lại nhân muốn tránh thoát lại ngược lại càng ngày càng bị đinh thép đâm cả người là động, rõ ràng huyết dịch chảy hết mà chết. Mà trong cả sân kinh khủng nhất để cho người không rét mà run, là trung tâm một cái phòng ốc rộng tiểu nhân nổi. Chảo này cao tới 5 thước, phương viên lại có 8 mét tờ khoa NGK cơ hở. Hai gã thi hành hình phạt giả cần muốn đứng ở bên cạnh trên đài cao, cầm trong tay to lớn kim loại trường côn ở trong nồi không ngừng khuấy động dường như xào rau lật đồ ăn. Mà có thể ở trong chảo này thụ hình nhân, thường thường bất quá thời gian mấy hơi, liền thống khổ chết đi. Lúc này, một người mặc tuyết trắng đặc chế quân trang nữ người đã đi tới, chỉ thấy nàng cau mày nói, nhìn thấy các ngươi những thứ này khuôn mặt thật là khiến người ta ác tâm. Các ngươi đây là đang làm gì? Một cái đang ở quất phạm nhân đại hán nghe được phía sau lại có người dám không phải chê, trực tiếp hô, cái nào mắt không mở dám đến chó mơ vào, nơi này là đại dịn hình phạt sở thế nhưng hắn rất nhanh thì đình chỉ, bởi vì hắn thấy được để hắn kinh hãi muốn chết một người. Ê tịt đại nhân, tiểu nhân không biết là ngài nhưng mà, chỉ nghe phanh một tiếng, đại hán này cả người như đạn pháo bay vụt dựng lên, rào rào thẳng tắp tiến vào trung gian cái kia cái nổi lớn bên trong. A có tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Lúc trước vẫn còn ở Diêu Võ Dương Oai đại hán hiện tại lại tại chính mình hình cụ trong bị trên dầu. Người khác nhìn một cái đại hán hạ tràng, vội vã quỳ rạp xuống đất, nguy nguy chiến chiến nói, cung nên ẹ tịt tướng quân. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, ẹ tịt lạnh rên một tiếng, bất nhập lưu khảo vấn phương thức, cái này bát tô lò nhiệt độ cao như vậy, phạm người lập tức sẽ chết ra nói, ngón tay nhẹ nhàng xông bát tô một điểm, chỉ thấy muốn ba người ôm hết lớn nhỏ khổng lồ khối băng trên không trung xuất hiện, sau đó một tiếng ầm vang trực tiếp tiến vào trong nồi. Nhiệt độ vừa vặn, như vậy khảo vấn mới có thể làm cho tội phạm chịu đựng thời gian dài nhất thống khổ. Nói xong, ẹ tịt xoay người đi nhanh ly khai. Quý người vội vã cao giọng hoan hô, thật là được lợi vô cùng, ẹ tịt đại nhân uy vũ. Không hổ là đế quốc trên dưới trong lòng nữ vương, làm việc phương thức giỏi giang đặc biệt, liền những thứ này tra hỏi cao thủ đều từ trên linh hồn bái phục không ngớt nhưng đúng như vậy, thủ hình nhân liền nếu so với trước kia càng thêm sống không bằng chết. Đại thần ban ngày thời điểm cơ bản đều ở đây hoàng cung. Hoàng đế không phải quản lý, ngày thường chính vụ đều là đại thần phụ trách, cho nên phải tìm lời của hắn, muốn đi đế đô hoàng cung. Ẹ tịch trước đi gặp hoàng đế, sau đó đi đại dịn địa điểm làm việc. Liên quan tới giới thiệu cho ta yêu đương đối tượng sự tình, thế nào ẹ tịch đẩy ra quân cơ sứ đại môn, nói ngay vào điểm chính. Đại thần sợ giật nảy mình, từ trước người bàn ăn ngẩng đầu lên, bất quá hắn đã nghe thấy lời của đối phương, từ biết thân phận của người đến, hơn nữa ở trước mặt mình như thế không kiêng nể gì cả người cũng chỉ có nàng. Đế quốc nhất trẻ tuổi nữ tướng quân Etit. Ta đã dán bố cáo. Đại thần vô vô nguyệt hung cửa, vừa rồi nghẹn. Dán bố cáo Etit đi tới bên cạnh bàn, ở đại thần ngồi đối diện xuống tới. Ta chuẩn bị tổ chức một hồi luận võ, đại thần lại đem một miếng thịt ở trong tay. Etit đối với chính trị cùng quyền lực hoàn toàn không có hứng thú. Ở trong chiến đấu trà đạp đối thủ chính là tất cả. Từ ta nắm giữ quốc gia không hề đứt đoạn thỏa mãn của nàng dục vọng, lợi hại nhất trí. Đây là tốt nhất thủ đoạn. Bất quá nhìn không ra tướng quân cũng có cái kia phương diện cần đầu truy cầu khác phái là sinh vật bản năng, ta sẽ ủng hộ ngươi. Luận võ ý tưởng tốt ẹ tịt khỏe môi vểnh lên, ta mới đi gặp bệ hạ, hắn còn nói muốn đem đại thần giới thiệu cho ta, hắn nói ngươi là một người đàn ông tốt. Bất quá ta cự tuyệt, đại thần ngươi có cao huyết áp, đã ăn bữa hôm lo bữa mai. Thật không có lễ phép, ta đây chính là rất khỏe mạnh. Đại thần đem thịt nhét vào trong miệng, thanh âm hàm hồ nói ra, ngươi bên đó đây ngươi là nói rổ lì hắn đã là chết người đi được. Không hổ là băng chi nữ vương, làm việc sạch sẽ gọn gàng. Từ quân cơ sứ ly khai, tam thú sĩ đã trở về. Ba người thấy ẹ tịt, một gối quỳ xuống, cung kính cúi đầu. Sự tình làm xong ẹ tịt ngạo nghễ mà đứng. Đúng, ẹ tịt đại nhân. Tam thú sĩ chăm miệng một lời. Cho các ngươi mới mệnh lệnh, tuy là cho đến nay chí hướng hơi không giống ẹ tịt hai tay chắp ở sau lưng, thần sắc thờ ơ, các ngươi nhưng có nghi vấn xin cứ việc phân phó, ẹ tịt đại nhân. Liver, ta đám ba người là ẹ tịt đại nhân trung thực người hầu. Neo, bất luận khi nào, bất luận cái gì mệnh lệnh, chúng ta đều sẽ vâng theo. Đại đa giả, tốt. Ẹ tịt cười lạnh một tiếng. Một bên khác, gia tập cũng ở chấp hành nhiệm vụ. Lần này ám sát không phải bình dân ủy thác, mà là quân cách mạnh mệnh lệnh. Mục tiêu là quan văn khắc bác tới huynh đệ, là ở đại dỉn thủ hạ thỏa thích ghép nhân dân mồ hôi và máu ác đảng. Bất quá công tác cũng rất ưu tú. Vì từng điểm suy yếu đế quốc lực lượng, tiêu diệt bọn họ. Lưu Húc cùng Tatsumi đứng ở sau cửa, đã thành công tiềm nhập địch nhân cứ điểm trong, mà phía sau cửa trong phòng chính là mục tiêu người. Đánh bất ngờ, Lưu Húc đạp vững vàng bước tiến xông nhập môn bên trong, trong nhấp nháy dao găm đã cắm vào một người trong đó nơi bùng tim, mà Tatsumi cũng không kém chút nào chém rớt một người. Thật chuẩn bị thoát ly thời điểm, Tatsumi cùng Lưu Húc đều nghe được cái thanh âm kia. Ba ba, ba ba, ba ba, đó là mục tiêu người con trai tiếng kêu. Cho dù đối phương ở làm sao tàn bạo vô tình, thế nhưng đối với người nhà của mình cũng là một người cha tốt cùng người chồng tốt. Tatsumi dường như phát cuồng một dạng chạy mất. Đối với hắn mà nói, tâm cảnh của hắn vẫn là thiếu phần kia lãnh khốc vô tình. E rằng chính là bởi vì nguyên nhân này, Tatsumi mới có thể sở hữu để ẹ tịt động tâm thuần khiết mỉm cười.